Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Tâm Linh Đừng Đùa của tác giả Duyên Crôn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hàm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Vì thay đổi kịch bản cho nên hôm đó là ngày cuối cùng của đoàn ở trong biệt thự. Bọn em quay đến đêm lận. Ăn khuya xong, em vừa xếp được đúng một lúc thì nghe tiếng là thất thành của cô diễn viên. Mặt cô này trắng bệch, hai mắt trợn trừng rồi xỉu ngay tại chỗ. Cậu mày đang đứng đối diện với cậu diễn viên chính cho nên cậu này kịp thời đỡ được, không để cả cơ thể cô diễn viên đổ tự do xuống nền đất. Lúc ấy thì người trong đoàn mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Đến khi cô diễn viên tỉnh lại mà người vẫn còn đang run lẩy bẩy. Theo như lời cô ấy kể lại thì lúc đang định quàng tay lên ôm lấy nam chính theo kịch bản thì cô ấy thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mũi dữ tợn, hai mắt thì đỏ lòm, lại có cái gì mọc trên đầu giống như cặp sừng. Gương mặt quái dị ấy bất ngờ xuất hiện phía sau chàng trai, nhà rằng ra cười khanh khách. Hồn vía của diễn viên cứ như vậy bay lên mây, xỉu ngang liền ngay lập tức. Một số anh đàn ông con trai trong tổ máy không sợ trời không sợ đất, cho nên cho rằng cô diễn viên này làm trò. Sau đó thì cười cợt rồi ra ngoài hút thuốc. Đạo diễn cho cả đoàn nghỉ ngơi 2 tiếng. Lại một lần nữa trấn an cô diễn viên chính, nhưng lần này không ăn thua. Cô này sau khi tận mắt chứng kiến thì một mực đòi rời đoàn trở lại Sài Gòn. Gọi là diễn viên chính nhưng phim này có tới 7 diễn viên chính. Mỗi người là một câu chuyện có liên quan đến 7 tội lỗi của con người, kiểu như vậy. Đạo diễn chẳng còn cách nào khác, đành phải thay đổi kịch bản. Nhờ cô diễn viên chính này ở lại quay thêm giúp phân đoạn nữa, cũng chính là 2 phân đoạn. Giải thích cho sự biến mất của cô này từ nay về sau ở trong phim. May mà phim quay được quá nửa rồi, chứ không tới bố ông đạo diễn cũng chẳng thay đổi nổi kịch bản hay làm thế nào cho hợp lý được. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại vào set bắt đầu làm việc như bình thường. Ai cũng thấy ớn lạnh, gai gai người. Nhưng mà giờ không làm thì cũng không được, cho nên đành phải lờ đi, cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện kia để tập trung vào làm phim. Riêng team em thì may được trời thương với chắc cũng thành tâm cẩn thận trong thời gian quay hình ở đây, đặc biệt là cẩn trọng trong việc bảo vệ đầu tượng Phật. Sau khi xét quay ở phòng khách hoàn thành, em lập tức mang đầu tượng Phật về vị trí cũ, lau dọn sạch sẽ, tẩy uế xung quanh trước khi đặt lại tượng. Mới trở lại ghi hình được nửa tiếng thì máy quay có vấn đề, mà cũng vừa lúc ông thầy được người nhà ông đạo diễn dẫn tới từ An Giang lên. Ông thầy ăn mặc bình thường lẳng lặng, đứng quan sát xét quay một lúc rồi đi xung quanh nhà. Nói chung ngóc ngách nào ông ấy cũng nghĩa qua. Em thì được cái vùng hoạt động rộng, cho nên cũng vờ làm việc này việc kia, khéo léo di chuyển theo ông để hóng chuyện, thì thấy ông ấy dừng lại lâu nhất ở chỗ mấy căn gác máy. Cái ban công mà em thấy có 2 người đứng hút thuốc với lại cái phòng khách. Ông ấy đứng trầm ngâm rất lâu, thi thoảng lại trừng mắt như bị ai đập, rồi thở hắt ra. Mấy lần em lén nhìn thì ông thầy phát hiện, nhưng ông ấy cũng không nói gì, chỉ gờm gờm nhìn về phía của em, mà em có cảm giác ông ấy không nhìn em, mà lại nhìn xéo ra phía xa sau em mới ớn chứ. Từ lúc ý em sợ, ngồi yên một chỗ, không dám kiếm cớ đi theo ông thầy nữa. Sau ông đạo diễn mới gọi em ra một chỗ, bảo ban nãy ông thầy có nói chuyện nhờ kêu em đi phụ giúp ông thầy vì em hợp vía. Em cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng ông thầy đã nói vậy, thế thì em ok em giúp. Đáng lẽ ra việc chuẩn bị đồ cúng thì phải là mấy cô hầu cận sẽ làm nhanh hơn. Nhưng ông thầy nói ngoài em ra thì không ai được đụng vào đồ cúng cả. Em cũng đừng đặt cách thuê cho con xe máy để chạy vòng vòng ở Đà Lạt, đi mua đồ này đồ kia cho nhanh. Chạy vậy cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mua đủ. Hai con gà trống, 10 quả trứng sống, 3 bịch sữa tươi, 5 chai nước suối, muối hộp, 1 cặp nến, hương hoa và 5 loại trái cây và 1 bịch gạo. Mua xong thì em lại tự nhóm cái bếp củi, tự đặt nước nấu được một nồi cháo to cho cả mấy chục người ăn. Nấu xong lại múc ra mà đúng múc ra mấy chục cái bát thật. Em Hì Hùng làm này làm kia, sắp xếp mâm đồ cúng xong cũng đã nửa đêm. Anh em trong đoàn đều được dàn nán lại một chút. Nói chung sau những chuyện đã qua, anh em không ai kêu ca gì. Dù phải làm cả ngày mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em sắp mâm cúng xong. Ông thầy mang ra một mảnh vải lụa đỏ phủ lên hai con gà, rồi lên hương ở cái bàn cúng. Trong đồ cúng thì có 3 hộp sữa em đã tách ra khỏi bịch, thế nhưng mà chưa hề cắm ống hút hay gì. Ống hút em để ngay bên cạnh chỗ hộp sữa. Ông thầy ngồi khấn một lúc thì lấy gạo trộn với muối xong rắc ra xung quanh, làm phép mấy cái còn lại, thì bảo rằng em đi rắc xung quanh cái biệt thự này luôn. Trời thì tối, lại đang trong khung cảnh diễn ra cái tình huống chớ trêu này mà ông lại kêu mình em đi. Lúc ấy em muốn khóc luôn chứ, nhưng mà nghĩ mình đàn ông đàn an cho nên thôi đành, nén nước mắt lại đi xung quanh ngôi biệt thự rắc gạo với muối. Xong xuôi đầu đó, ông thầy kêu mỗi anh em trong đoàn thắp một nén nhang. Cả đoàn gần 100 con người, thắp xong thì nhang khói nghi ngút cả một góc. Em thì đứng ngẩn người một góc mà nhìn. Xong việc mới chợt nhớ đến cái khu tiếp tân của khu resort này. Nó nằm chích cách đó có mấy bước chân ngay bên cạnh cái biệt thự này. Chỗ đó thì khỏi phải nói, rừng nhà gỗ lại còn thắp đèn lồng đỏ. Buổi tối nhìn ra thì chỉ có xón đái mà thôi. Ban ngày thì công nhận nó đẹp vì vừa hiện đại sang trọng lại vừa có vẻ truyền thống gần gũi. Em thắc mắc là đoàn phim làm dùm beng thế này sao không thấy bàn quản lý gì sọt tới nhắc nhở hay hỏi han gì. Nói gì thì nói, mời thầy về cúng thế này cũng ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của họ. Cái chỗ resort cho thuê để nghỉ ngơi, tự dưng nói có ma, ai dám tới ở nữa. Vậy mà bên phía khu resort có vẻ như không quan tâm. Cúng xong, ông thầy kêu em mang hai con gà trống với bát muối, bát gạo còn lại trên bàn đi theo ông ấy lên căn gác mái của ngôi biệt thự. Em theo ông ấy lên xong, đang định mở cửa vào thì ông ấy ngăn em lại. Cả em với ông thầy đều đứng ở ngoài cửa. Ông thầy thả hai con gà trống vào trong phòng. Vừa đặt xuống thì hai con sù lông lên như kiểu gặp phải gì đó. Nhưng ông thầy ném cái vải lụa đỏ xuống trước mặt bọn nó, thế là hai con gà tự dưng chạy loạn cả lên. Em toát cả mồ hôi hột vì lúc một con nhảy về phía cửa, em thấy mắt của nó đen sì, thực sự đen mà kiểu đen kịt sâu thẳm, nhìn vô cùng đáng sợ. Thấy em run rẩy, ông thầy liền lên giọng quát, đứng yên. Mãi một lúc sau, hai con gà trống thôi nhảy loạn xạ thì em cũng bình tâm lại được đôi chút. Chúng nó đi một vòng quanh nhà, rồi một con đứng ở góc nhà tắm, một con đứng ở góc bàn uống nước ngoài ban công. Chỉ đợi có như vậy, ông thầy liền lao vào kêu em cầm cái bát hứng, còn ông ấy thì cắt tiết hai con gà. Cắt xong thì trộn với muối với gạo, đỏ đỏ lại dính dính. Em bưng cái bát xuống mà oẹ mấy lần vì mùi tanh của máu sộc lên. Hai con gà vẫn ở nguyên chỗ cắt tiết trên phòng gác mái. Hai cái bát hỗn hợp tiết gà với gạo muối ấy đừng đậy kín để trên bàn cúng. Ông thầy liền kêu quay ở đâu thì đặt cái bàn ở đó. Xong xuôi đầu đó thì ông thầy đi lên căn gác mái. Mà lần này thì ông ấy lên một mình, không cho em đi theo. Em cũng chẳng dám mon men gì, yên phận ở xét quay. Cảnh cuối cùng trước khi mà cô diễn viên chính kia rời đi chính là cho cô ấy mang cái vali, loại vali bằng mây mà vừa vừa thôi để cầm tay, chứ không phải là loại to. Cả mỗi cảnh quay đơn giản, máy cũng chỉ bắt bóng lưng của cô này xách vali đi. Vậy mà quay đi quay lại tới 4-5 lần. Vì cứ đi được nửa đường thì cái vali lại mở toang ra, kiểu tự động hẹn giờ nó mở ra vậy. Em bị ông đạo diễn la sùm trên set. Mấy chuyện đơn giản thế này thì chỉ cần mấy bạn trong team thiết kế chạy ra cài quay lại là xong. Nhưng vì nhiều lần bị như vậy, thậm chí là khóa luôn lại mà nó vẫn bị bung ra, thì thực sự là không còn phải là chuyện vô tình nữa, mà là có người cố ý mới đúng. Đến lúc ấy, ông đạo diễn cũng dịu xuống, không còn la lối gì nữa, mà chỉ nhỏ nhẹ nói với em ra xử lý đi. Em lật đật chạy ra kiểm tra kỹ càng cái vali, hàng mới, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Mà em vừa chạy tới, cô diễn viên kia liền chụp ngay lấy tay của em, nắm chặt không buông. Tay cô gái này lạnh ngắt, mặt mũi tái mét, mếu máo như là sắp khóc. Nắm tay của em nhưng cô diễn viên này không có nhìn vào em, mà lại nhìn hướng lên cao phía sau. Cũng chính là cái cửa sổ nhỏ của cái ban công căn phòng trên gác mái. Thấy ánh mắt hoang mang của cô ấy, cho nên em cũng ngoái lại nhìn theo. Thấy có ba bóng người đang đứng nhìn xuống chỗ em từ cái cửa sổ ấy. Vừa thấy một cái em liền quay ngoắt lại chứ không muốn đối diện quá lâu. Cô diễn viên thấy em quay lại gần như ngay lập tức thì hoảng hốt hỏi: Anh cũng thấy giống em phải không? Thấy chứ. Ông thầy đứng lù lù vậy sao không thấy? Em cố gắng cười một cái để trấn an, nhưng cô diễn viên này cũng có vẻ tinh ý, hoặc là em diễn dở cho nên cô ấy hoàn toàn không tin em. Em thấy tần ở trong cái bóng cơ, không phải một. Thôi, em không diễn nữa đâu, em về đây. Nói xong, cô diễn viên liền thả cái vali xuống đất rồi quay người đi. Em thì theo phản xạ, cũng là theo quán tính bình thường nhòi người ra, kéo tay cô này lại. Cả ekip chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu chỉ nhìn đường hình mà không nghe đường tiếng, thì nó có vẻ như là một cuộc chia tay đẫm nước mắt. Một màn cự cãi giận dỗi của một cặp đôi. Ông đạo diễn không kìm được nữa, lấy cái loa nhỏ mà hét lên. Chuyện gì vậy? Hai người đang làm cái gì thế? Cô diễn viên nghe vậy thì liền hất tay của em ra, rồi lảo đảo chạy một mạch ra đến cổng, mất hút, không một lần ngoái lại. Cả ekip lúc ấy mới ngớ người chạy ra hỏi han xem có chuyện gì. Em đánh mắt nhìn lên ô cửa sổ căn phòng kia, không có ai cả. Tức quá em mới xông thẳng vào biệt thự, chạy lên căn gác mái ấy để kiếm ông thầy, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Căn phòng ấy sạch sẽ tinh tươm, xác hai con gà trống không còn, vết máu trên sàn nhà không còn gì nữa. Mọi người trong đoàn thấy em như vậy thì chẳng hiểu ra làm sao, chạy theo em lên tới phòng gác mái, thì chỉ thấy em đứng ngơ ngác, nhìn quanh phòng như thằng dở người. Mãi cho đến lúc ông thầy xuất hiện, em mới kiểu như sực tỉnh, tức tốc chạy tới trước mặt ông ấy chất vấn. Hồi nãy ông đứng ở cửa sổ nhìn xuống phải không? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Ông chắc là chỉ đứng một mình chứ? Chắc chắn, có mình tôi lên làm phép trong phòng thôi mà. Nhưng mà tôi thấy có ba người, phía sau ông hai người nữa. Ông thầy nghe em nói vậy thì chỉ bình thản mỉm cười. Người của tôi, cậu đừng lo. Nói rồi ông ấy xin phép rời đi. Ekip mệt mỏi rã người cho nên chẳng còn hơi sức đâu để hóng chuyện. Nghe nói được họp đoàn một cái là mọi người tản ra rồi về liền. Chỉ còn lại mấy ông tổ máy với một ông quay phim là phải ở lại để quay cảnh insert. Ông đạo diễn vừa bảo với tôi: công kiến xong anh yên tâm hẳn, mai chuyển ra quay ngoại rồi chắc đỡ hơn. Còn chuyện nói dứt câu thì nghe tiếng rầm một cái, chạy ra thấy ống kính nằm lăn lông lốc dưới sàn. Đến tôi còn muốn khóc tiếng mán thì mấy ông tổ máy với ông quay phim kia chắc chít ngất. Mấy ông đó cứng đờ người, lắp bắp mãi không nói thành lời. Ông quay phim lặng lặng nhặt cái ống kính lên kiểm tra. Dĩ nhiên là vỡ rồi, bị này bị kia, không hề nhẹ. Nhưng ông ấy chỉ đặt lại vào trong hộp đựng máy, kêu nhân viên đóng lại cẩn thận, rồi ra nói gì với đạo diễn. Sau đấy thì bỏ quay luôn cả insert. Hôm sau là quay ngoài, cảnh này quay ở ngoài khu rừng phía sau resort. Trong số mấy diễn viên quần chúng mà ekip tìm ở Đà Lạt thì có một cô khoảng ngoài 50 tuổi, có một vẻ ngoài khá sang trọng quý phái. Đặc biệt lúc nào cũng tươi cười niềm nở với mọi người. Trong lúc đợi cảnh quay thì cô mới lần là nói chuyện với em. Sau một hồi nói chuyện này kia, cô biết đoàn vừa mới quay ở resort ra rồi. Cũng từ đó em biết được, hóa ra con gái cô chính là bạn nữ quản lý xinh đẹp của khu resort, người đã nhiệt tình hỗ trợ đoàn trong suốt thời gian bọn em quay phim ở đó. Theo như cô kể, thì người ở khu resort ai cũng biết căn biệt thự đó có ma, thậm chí là có nhiều. Thế nên giá thuê mới giảm một nửa so với những căn khác, trong khi mà căn này view đẹp, địa thế đẹp, kiểu dáng cũng thuộc hàng top trong số những biệt thự ở đây. Còn gái cô làm ở đó cho nên cô ấy biết. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này khiến em tự tin nhiều chuyện. Chạy lại chỗ đạo diễn hỏi thì được xác nhận đúng là giá thuê căn biệt thự này rẻ hơn một nửa so với những căn biệt thự khác. Em thực sự không hiểu, nếu mà không biết thì đã đành, đằng này biết rồi mà vẫn lao vào. Sao anh biết rồi còn thuê? Tại nó rẻ đó chú em. Ủa, em nghe phim được đầu tư lớn mà anh giỡn hoài. Lúc này ông đạo diễn mới cười buồn châm điếu thuốc hút rồi khẽ lắc đầu. Nói thế cho ekip vui thôi, phim này anh bỏ tiền túi làm đang kiệt quệ lắm. Em cũng chẳng biết sao lại nhận được tình cảm từ ông đạo diễn này. Hai anh em nói chuyện tâm tình một hồi, em cũng hiểu thêm về ông ấy với cái đam mê mãnh liệt của ông ấy với nghề này. Bộ phim lần này, ông đạo diễn đúng là đã gánh được một ván rất lớn. Nhà cửa, đất đai, xe cộ đều cầm cố cho hết vào đây. Cũng may là quay gần xong rồi mới xảy ra chuyện. Giờ chỉ còn ít cảnh quay ngoài, hy vọng là sẽ ổn cả. Rừng thông phía sau khu resort, đứng từ phía khu resort nhìn, thấy có vẻ không lớn. Nhưng đi vào rồi mới biết, nó rộng mênh mông. Chưa kể có nhiều đoạn dốc khá trông chênh và nguy hiểm. Phía cuối rừng thông là một cái hồ lớn, có một cây cầu sắt đã cũ dẫn từ bờ ra đến giữa hồ. Mấy cảnh quay cuối đều quanh ở chỗ này, cho nên bên hậu cần có dựng hai cái lều đi vệ sinh, một cho nam một cho nữ, với mấy cái lều thay đồ. Nói chung nhìn cũng xếp hàng dài cạnh nhau cũng khá đẹp mắt. Chẳng biết có phải đứng nhìn lâu cho nên hoa mắt hay không, mà em lại thấy có bóng người đứng ngay sau cái lều cuối cùng, cũng là cái lều sát với rừng thông nhất. Nhìn thì nhìn vậy, nhưng lúc sau bị công việc cuốn đi nên em cũng quên bén đi mất. Đến sát giờ quay thì trời đất đã tối thui. Nói chung cái cảm giác quay ngoài ở trong rừng nó vi diệu lắm. Mà đêm đen đặc in bóng cây cũng đen thui kiểu này, thực sự không lời lẽ nào mà miêu tả cho đúng cảm giác được. Lúc mới tới trời còn sáng, em đã quan sát rất kỹ cây cầu sắt kia. Nó tuy có chút mỏng manh nhưng là loại sắt ngày xưa cực kỳ đặc và chắc chắn. Không thể có chuyện nó đung đưa phát ra tiếng cót két được. Ấy vậy mà lúc cả đoàn đang quay ở gần cây cầu ấy lại cứ bị lọt mấy âm thanh kiểu như thế vào trong thiết bị thu tiếng. Mấy ông âm thanh đến là khổ, đau đầu mà không biết phải làm sao. Cuối cùng ông leader của nhóm cũng phải bỏ cái máy thu xuống, chạy ra bàn cúng thắp nhang. Nhưng mà lần này không ăn thua nên mọi người cho rằng không phải do những người khuất mặt khuất mày ở đây làm, mà có thể là do cây cầu. Thế là tìm thiết kế tụi em lên kiểm tra. Dù mỗi thằng mang một cây đèn pin, nhưng thực sự là không đủ để đối chọi lại với màn đêm ở đây. Em vừa đi trên cầu vừa nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới mà nổi cả gai ốc. Chưa kể càng đi càng nghe thấy tiếng lõm bõm lớn dần, giống như ai đó đang lội nước đi theo bọn em vậy. Tìm thiết kế 8 người, 8 thằng đàn ông cao to lực lưỡng đi trên cây cầu sắt mà chẳng còn phát ra bất cứ một âm thanh nào, thì không có chuyện cây cầu này bị gió tác động làm cho rung qua rung lại, tạo nên mấy tiếng cót két của kim loại nghe chói tai kia được. Em quay lại khẳng định với đạo diễn lỗi không phải do cây cầu. Ông đạo diễn tầm này kiểu như vừa mệt mỏi vừa bất lực, nhưng cũng vẫn lết thân ra bản cúng. Ông ấy đứng chắp tay lầm rầm khấn gì đó một lúc khá lâu, rồi lấy trong túi ra bịch gạo muối trộn với máu gà đi rắc xung quanh chỗ Đoàn đang quay. Quả nhiên là có hiệu nghiệm. Mọi người dần tập trung vào xét quay, chỉ còn lại tôi với hai anh bạn cùng team nữa là đứng ở gần cây cầu sắt. Đang đứng thì nghe tiếng nhai rồ soạt, kiểu như là tiếng phát xa khi mà người ta đang nhai gạo sống. Em đang đứng tựa vào chân cầu liền quay qua nhìn lại. Nhìn ngang ngó dọc một lúc thì phát hiện ra ở dưới gầm cầu có một mô đất chìa ra. Từ dưới mô đất ấy, một đôi mắt đen ngòm ngước lên nhìn em. Nó chớp chớp nhìn thẳng vào em, tay vẫn còn bốc những hạt gạo vương vãi trên nền đất mà bỏ vào trong miệng nhai rau ráu. Trời thì tối mà em lại đới được cảnh tượng ấy rõ một một. Thấy em nhăn nhó mặt mày thì nó ở dưới đó lại nhoẻn miệng cười một cái, mà miệng ngoác ra rộng đến tận mang tai. Nó nhăn nhở vừa cười khanh khách vừa nhìn em. Thấy em đứng đó gần như bất động, lại nhìn chằm chằm xuống mặt nước đen ngòm, nên cậu bạn trong tim liền chạy đến liền vỗ vai. Anh Tùng, đứng đây chi vậy? Qua kia ngồi cho ấm. Em quay qua thì thấy phía sau có một đống lửa kiểu như lửa trại. Ủa, đốt hồi nào nhanh vậy? Ồ, em là dân trekking mà. Chẳng biết bị che mắt này thế nào mà lúc ấy em lại không nhận ra mặt của cậu thanh niên này lạ hoắc. Vốn không phải là người trong đoàn, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo cậu này về chỗ đống lửa. Lạ một cái là đi mãi, tới mức em cảm thấy cuồng cả chân, mà vẫn thấy cứ đống lửa kia ở trước mặt. Cảm giác đã đi được lâu lắm rồi mà vẫn chưa nhích lại gần đống lửa ấy chút nào, nên em bèn đánh tiếng hỏi. Này, sao nãy giờ đi hoài không tới? Cậu có thấy vậy không? Không, tới sao được anh? Lúc ấy cậu ta mới quay lại cho em thấy gương mặt thật đen thùi lùi, rõ ràng là dáng hình của đàn ông, nhưng không kiểu nhận diện được gương mặt ấy là ai, mà chỉ là một màu đen sâu thẳm, có đổ mắt mũi miệng mà thôi. Em ú ớ không thét lên được, nhưng cũng may là được ông thầy cho một túi gạo muối trộn lẫn với máu gà kia, cho nên em vội vàng lấy ra ném về phía trước, nhắm mắt nhắm mũi mà ném. Cuối cùng trong lúc em đang điên cuồng ném gạo muối như vậy thì bị mấy cánh tay bất ngờ giữ chặt lại. Càng giữ thì em lại càng giãy giụa, mãi cho đến khi nghe tiếng người quen hét lên. Anh Tùng, anh sao vậy? Lúc này em mới ngừng lại, từ từ mở mắt ra, thấy mọi người đang vây quanh. Mặt ai cũng hoảng hốt lo lắng đến trắng bệch. Em nhìn quanh thì thấy mình đang ở giữa rừng thông. Nói chung là một chỗ lạ hoắc, chứ không phải cái chỗ ban đầu mà cả đoàn đang tập hợp. Ông đạo diễn nhìn em lo lắng. Làm gì mà chui thuốc vào đây thế này? Hại mọi người đi kiếm quá trời nãy giờ. Thú thật là em chưa hoàn hồn cho nên cũng chẳng biết giải thích làm sao, mà cũng chẳng cần phải giải thích. Ông đạo diễn hỏi vậy là để mọi người không nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Chứ còn tình trạng của em lúc đó, ai cũng biết là bị người ta dắt đi. Tìm thấy em nên mọi người kéo nhau về. Em, ông đạo diễn với mấy cậu trong team đi cuối cùng. Chẳng biết nghĩ thế nào em lại ngoái lại nhìn vào cái chỗ mà mọi người vừa thấy. Mình thì thấy ngay một đôi chân mang giày nam đang treo lơ lửng trên cây. Ngước lên thêm một chút nữa, thấy cả cơ thể người đang treo lủng lẳng ở đó. Em hoảng quá vội vàng giật lấy cây đèn pin của cậu đi bên cạnh, soi về chỗ cây thông ấy, nhưng lại chẳng thấy gì. Ông đạo diễn thấy vậy liền chặt tay của em nghiến răng rồi nói, đừng quay lại nữa, đi thẳng đi. Cuối cùng thì em cũng được hộ tống về đến địa điểm tập trung ban đầu của đoàn. Vì vừa trải qua chuyện khá kỳ quặc và kinh hoàng, cho nên em được đặt cách nghỉ ngơi ở trong lều. Mà ngồi trong lều một mình em lại cảm thấy sợ hơn, cho nên đi ra ngoài quanh cái bếp đang nấu hủ tiếu của mấy cô hậu cần. Em ngồi chuyên tâm hư tay vào gần bếp cho ấm, chứ không dám nhìn ngang ngó dọc nữa. Sáng hôm sau, thi thoảng em vẫn cứ nhìn về phía rừng thông mà thấy ơn ớn. Cũng may là khoảng thời gian quay ngoài chỉ xảy ra có sự việc ấy, còn về sau thì đều quay suôn sẻ cả. Lúc họp đoàn mọi người đứng xếp hàng chụp ảnh vui vẻ. Lúc chụp thì chẳng ai để ý, lúc lên xe về lại Sài Gòn, lấy ra xem thì ai nấy mặt mũi đều tái mét đi. Lặng lặng xóa hình mà không nói năng gì cả. Về tới Sài Gòn em hỏi ra mới biết, hình bóng của ai cũng đều có thêm một hai người lạ mặt. Những người mà ai cũng biết là ai, già trẻ gái trai nam nữ có hết. Cuối cùng cả chuyến đi phim, đoàn em đợt ấy không ai có một tấm hình nào chụp ở Đà Lạt. Mà sau đó mấy ngày thì em nghe tin, sổ quay ngoại cảnh và một số sổ quay trong biệt thự đột nhiên biến mất, kiểu không cánh mà bay vậy. Điều tra kỹ ra thì hình như lỗi từ lúc ghi hình, nhưng mà lúc quay rõ ràng vẫn quay được. Bao nhiêu con người, rồi cả người chép file kiểm tra lại nữa, không thể nào lại biến mất như vậy. Nói chung thì chuyện mất file, mất dữ liệu khi đi quay ở Đà Lạt thì cũng có, thế nhưng mà chưa thấy đoàn nào mất nặng nề như đoàn này. Nhà sản xuất cũng có tổ chức quay đi bổ sung, vẫn là ekip cũ, nhưng dịp đó em đang bận một dự án khác, cho nên không theo tiếp được mà giao cho một anh trong công ty làm. Đó là khoảng thời gian em đi phim nhiều, nên hay gặp chuyện này chuyện kia. Em cũng hay tỉ mỉ kể với mẹ, và mẹ em thì lo cho nên cứ cằn nhằn nói mãi. Cuối cùng em chuyển qua làm game show cho mẹ yên tâm. Game show thì chủ yếu quay trong nhà, khá ít game show quay ở ngoài, nên em cũng nhẹ được phần nào di chuyển. Mà cái điều chắc là cái duyên của em với mấy chuyện tâm linh nó nhiều hay sao, mà cái show đầu tiên em tham gia cũng là một show về tâm linh. Có thể nói là show đầu tiên của Việt Nam luôn, format thì là của Thái Lan. Để tránh spoiler chương trình thì em xin kể những cái chuyện kỳ quái em và team gặp, chứ không dám kể chi tiết về format show hay cách thức mà show diễn ra như thế nào. Đại loại là team đạo cụ tụi em sẽ phải chuẩn bị rất nhiều những đạo cụ liên quan đến vấn đề tâm linh, ví dụ như là Kumanthong bùa ngải. Có lần đó em kêu một cậu trong team đi tìm cho em cái bàn thờ ông địa, rồi về làm cho nó cũ, hư mực như kiểu là bị người ta vứt đi lâu rồi. Chẳng biết thế nào mà cậu này đi rồi về rất nhanh, một loáng sau đã có. Em cũng thấy lạ, nhưng thấy đạo cụ đã đặt yêu cầu, cho nên cũng chẳng để ý nữa. Đến lúc ghi hình đạo diễn cho bấm máy mãi không được. Trước đó thì vẫn còn quay hình bình thường, nhưng cứ đến lúc có dùng tới cái bàn thờ thần tài thì lại không quay được. Tất cả các máy quay đều đồng loạt tắt ít. Quay phim kiểm tra kỹ càng không máy nào bị hỏng, nhưng cứ bắt đầu quay thì tự động lại tắt. Mà lúc ấy thì mới chỉ đang quay mấy đoạn intro với insert này nọ kia. Còn đợi ông thầy khách mời của ngày hôm đó tới. Hên là ông thầy khách mời bữa nay lại tới sớm. Lẽ ra ông ấy tới sẽ phải vào trong phòng make up chỉnh trang này kia, nhưng chẳng biết thế nào lại xông thẳng tới chỗ đạo cụ tụi em đang đứng bên cánh gà của sân khấu. Mấy cậu hôm nay có ra ngoài lấy thứ gì không phải của mình không? Cả đám tụi em bị hỏi như vậy thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Ai nấy đều nín lặng, thì có một cậu bỗng phá lên cười rồi vừa cười vừa bảo, đã quay hình đâu mà thầy diễn sâu thế? Ông thầy khách mời tức lắm nhưng chỉ thở hắt ra rồi nói. Tôi nói cho các cậu biết, lấy ở đâu thì mang về đó trả cho người ta. Người ta theo tới tận đây đòi rồi đó. Ngay đến đây thì tôi bắt đầu rén, liền quay lại nghiêm khắc nhìn mấy anh em trong tim của mình. Cuối cùng một cậu tóc xoăn là nhân viên mới bước lên run rẩy. Anh ơi, em hôm nay... Cậu lấy cái bàn thờ thổ địa kia ở đâu? Em thấy mua mới về rồi đập bể thì uổng quá, cho nên em chạy vòng vòng ở đường. Hên sao thấy có chỗ người ta vứt bỏ mấy cái nó, em mới nhặt về một cái. Mà lúc nhặt em có xin khấn rồi mà. Vậy là ông thầy khách mời nói đâu có sai. Mấy ông ấy cũng phải có khả năng gì mới dám xưng thầy được chứ. Sự đã rồi, nên một mặt em cho cậu nhân viên mới mang bàn thờ thổ địa cũ đã nhặt ven đường trả lại chỗ cũ. Mặt khác cho người đi mua cây mới về làm cũ lại. Kết thúc buổi ghi hình, ông thầy khách mời lại đến tận chỗ của em. Này, các cậu đã mang trả chứ? Dạ cảm ơn thầy, em đã cho người mang trả lại rồi. Mà này, cậu đi làm thì chú ý nhá, đừng làm cái gì sai quấy. Mấy người đó vào được đây là do dựa theo cái vía, cái trường năng lượng của cậu đó. Ông thầy khách mời chỉ nói vậy rồi rời đi. Em chẳng hiểu cũng chẳng muốn tìm hiểu rõ ràng làm gì cho mệt người. Mắc công, biết rồi lo lo sợ sệ, suy suy nghĩ nghĩ thì còn khổ hơn. Cứ không biết thì còn vô tư lự được. Bữa ấy ghi hình em đang đứng trao đổi với mấy vấn đề tổ sản xuất, thì tự dưng cứ thế lạnh gáy, kiểu như là có ai đó thổi hơi lạnh vậy. Mà lạ là chỉ có chỗ gáy thì thế lạnh hơn hẳn mà thôi. Nhưng mà từ lúc đi làm cái show này, em cũng dần quen. Thấy nhiều cái lạ lùng khó lý giải, nhưng mà cũng đúng thôi, cứ kể. Xong việc em tính ra ngoài hút điếu thuốc cho thoáng, nhưng vừa tới cửa thì nghe tiếng hét thất thanh của khách mời. Nhân viên trong phim trường được yêu cầu ra ngoài gần hết, chỉ còn lại đạo diễn, biên tập, em và mấy người quay phim đang quay. Tình hình lúc ấy có thể hiểu là khách mời bị phong nhập nên điên cuồng la hét tức giận rồi đòi hút thuốc lá. Nói thật là em chẳng biết thực hư thế nào, dù đã trải qua cửa số chuyện cũng tâm linh. Nhưng mà dù gì thì cái này cũng là show truyền hình, đang đi theo hướng thực tế. Các số trước quay theo kiểu khá truyền thống nhưng vẫn nhuốm màu âm u ám ảnh. Lần này tự dưng khách mời lại bị ma nhập. Em thì cứ cảm thấy giống như đang diễn. Xuất hiện mấy cảnh này, có khi khán giả họ còn cười cho, chứ chẳng ai người ta tin được cả. Ghi hình xong trường hợp bị nhập này, trong lúc đợi khách mời tiếp theo thì em lại thấy rợn tóc gáy. Vì rõ ràng trong cánh gà lúc bấy giờ chỉ có mình em đang ngồi chơi điện thoại, nhưng lại cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng của ai đó thở khò khè một cách khó nhọc, kiểu như là họ không thở được. Em lắng tai nghe thật kỹ một lúc thì lại nghe tiếng người thì thầm nói: tìm tay cho tao, tìm tay cho tao. Giọng nói này cũng khàn khàn, lúc nghe được lúc lại khè khè, chẳng nghe rõ cái gì, cho nên em mới đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy gì, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dậm chân rầm rầm đầy tức giận. Lúc ấy em hoảng quá, loạng choạng đứng dậy, nhưng thế nào lại ngã rúi rội ra đằng sau, đồ đạc xung quanh đổ liềng xiềng. Em đang lúi húi đứng dậy thì ông thầy với ekip cũng kéo tới. Mọi người vây quanh em, cứ như em là nhân vật chính vậy. Em làm nghề cũng được một thời gian, nhưng toàn là ở sau cánh gà, có bao giờ được ló lên sóng đâu. Bây giờ mấy cái máy quay liền chĩa thẳng vào em, cho nên nhất thời lúc ấy, em chỉ biết lấy tay che mặt chứ chẳng biết làm sao. Bỏ tay xuống đi anh Tùng. Bị gọi một cách bất ngờ, em giật thót cả người, cảm giác như cơ thể chân tay rụng rời cả ra, kiểu như là sợ bị gọi tên. Bà thầy khách mời đứng gần một người phụ nữ, cũng là nhân vật khách mời hôm nay. Bà mẹ này mới mất con trai vì một vụ tai nạn, nhưng cứ luôn mơ thấy con về báo mộng, nói là còn sống, kêu mẹ cho con lên. Câu chuyện này nghe thì có vẻ có chút khó tin, nhưng theo lời kể của người phụ nữ thì mặc cho gia đình phản đối, bà ấy vẫn kiên quyết đào con lên sau 5 ngày chôn, vì ngày nào cậu con cũng về khóc lóc với mẹ. Điều khiến người ta đau đớn và khiến người mẹ ấy dằn vặt cho đến tận bây giờ là khi đào lên mở nắp quan tài, ai có mặt cũng phải ngỡ ngàng đến bật khóc, không tin nổi vào mắt của mình, vì người con trai của cô khách mời quả nhiên nằm sấp, 10 đầu ngón tay bấu chặt xuống phần dưới áo quan. Trên nắp áo quan cũng có nhiều vết cào, thậm chí còn lưu lại cả vết máu mới khô. Dù không biết chính xác chuyện thế nào là thực sự sống hay chỉ là hiện tượng hồi quang như người ta vẫn nói, nhưng hình ảnh ấy khiến người mẹ gần như phát điên. Sự việc cũng chỉ xảy ra cách đây nửa tháng mà thôi. Mọi người biết chuyện thì thực sự khâm phục người mẹ ấy. Bà ấy có thể nén nỗi đau lại mà bình tĩnh lên chương trình như vậy, phải có nguồn động lực lớn đến thế nào. Nói đến động lực, lý do khiến người mẹ này đăng ký tham gia chương trình còn khiến cho tổ chương trình giật mình hơn, bởi lẽ dù mới chỉ phát sóng được 5 tập, 2 tuần 1 tập, tính tới nay là phát sóng được khoảng hơn 1 tháng. Người mẹ nói bà ấy hoàn toàn không biết chương trình này, lại càng không xem chương trình, nhưng hôm ấy giữa đêm, TV đột nhiên tự động bật lên. Ban đầu lúc vừa mở là một kênh truyền hình bình thường. Người nhà ra thấy TV tự động mở mà không thấy có ai cho nên tắt đi. Cứ như vậy chừng 2-3 lần thì cả nhà nghĩ là có sự tác động vô hình nào đó. Người mẹ thấy vậy thì liền tự mình đi ra phòng khách, vừa tắt TV vừa lầm rầm khấn: nếu là con về, con có gì muốn nói thì cho mẹ biết, mẹ nghe con đây. Tắt TV xong, người mẹ đứng một lúc nhưng không thấy có hiện tượng lạ nào, cho nên quay lại vào trong phòng nghỉ. Bà vừa vào trong phòng chưa được bao lâu thì TV lại tự động mở. Lúc bà ấy đi thì chương trình phát trên màn hình chính là show truyền hình tâm linh này. Số đã được phát sóng, YouTube đang phát lại. Hiện tượng kỳ quái này diễn ra trong khoảng 2-3 ngày, cho nên người mẹ quyết định đăng ký tham gia chương trình. Em nghe xong thì cũng cơ bản hiểu tình cảnh của nhân vật khách mời, nhưng vẫn không hiểu vì sao nó liên quan đến em. Bà nãy lúc tôi ở trên sân khấu chuẩn bị ghi hình thì người đó xuất hiện. Cậu ấy thở khò khè, muốn nói gì đó nhưng hình như bị vướng mắc ở cổ, cho nên việc nói khá là khó khăn. Cậu ấy cũng không cho tôi thấy rõ, chỉ chạy lướt qua một cách hết sức tức giận, giống như là đang bực bội chuyện gì đó, hoặc là đi tìm kiếm cái gì đó mà không thấy. Cậu ấy chạy về phía anh rồi biến mất, nên chúng tôi mới chạy theo ra đây. Nghe bà thầy giải thích, em mới sực nhớ ra, bà nãy đúng là có nghe tiếng người chạy bịch bịch vô cùng tức giận. Lại nhớ tới mấy lời nghe được, cho nên nói với bà thầy: đúng rồi, đúng rồi. Bà nãy tôi cũng thấy bóng chạy ngang qua, cứ bịch bịch kiểu như là giận dữ lắm, liên tục nói tìm tay cho tao, tìm tay cho tao. Nghe được thông tin này của em, bà thầy gật gù rồi kêu chương trình quay trở lại sân khấu. Câu chuyện sau đó đại loại là người con trai kia bị tai nạn lúc đêm khuya, mất tại chỗ, lại va chạm với xe container, cho nên thân thể không còn được nguyên vẹn. Trong lúc thu nhặt đúng là có bỏ sót một ngón tay bị rơi xuống vệ cỏ ven đường. Người nhà sau khi được thông báo đã tới đúng chỗ ấy để tìm lại, thì thấy nó mắc dưới một đám cỏ khô. Người nhà tìm thấy rồi thì gọi điện thoại lại báo cho người mẹ đang ở phim trường. Bà thấy lúc ấy mới thắp một bó nhang, đi quanh phim trường một hồi không thấy gì, sau đó dừng lại một lúc. Hai mắt bà ấy nhắm nghiền, lim dim xong đi thẳng ra cầm. Ra đến cầm rồi lại đứng nói chuyện một mình. Trong mắt của mọi người thì là như vậy, nhưng trong mắt của em thì thấy rõ là bà ấy đang nói chuyện với hai bóng người. Hai cái bóng xám xám mờ mờ chẳng rõ mặt mũi, chỉ thấy hình dáng của đàn ông mà thôi. Em sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Thứ thực gặp trực diện kiểu chung một không gian trong một thời gian ngắn như vậy thì là hơi quá tải đối với em. Em vừa tính quay người đi vào coi như không nghe thấy thì bất ngờ bị bà thầy gọi với ra. Cậu kia, cậu ra đây. Nhà sản xuất với mấy ông quay phim dĩ nhiên là nãy giờ chưa bỏ sót bất cứ một khoảnh khắc nào. Em lầm lỗi đi ra, nhưng dừng lại phía sau bà thầy một chút. Thấy dáng vẻ em cau có, bà thầy cùng nhíu mày lại lên giọng. Có gì mặt mũi bị xị thế? Đâu phải ai cũng thấy được đâu, cứ coi như nó là một đặc ân đi. Nhưng sao lại gọi tôi ra đây? Em chẳng muốn lòng vòng nói chuyện giải thích gì, có gì cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết để còn tập trung vào công việc. Có người muốn nhờ cậu giúp, ai vậy? Bà thầy mới hất cằm ra hiệu tôi nhìn về phía hai bóng đen trước mặt, nhưng điều khiến cho em ngạc nhiên không thể tin nổi, đấy là bà thầy lại nói với em. Cậu thấy cậu ấy đúng không? Người ta cho cậu thấy là muốn nhờ cậu giúp, chứ đâu có cho tôi thấy đâu. Tôi chỉ thấy cậu con trai cô khách mời hôm nay thôi. Em nuốt nước bọt khan, mếu máo nhìn hai người kia kia. Trước mắt của em thì vẫn luôn là hai người. Nhưng mà có một người thì máu ở mắt cứ chảy ra liên tục. Máu chảy từ trên đầu xuống đỏ cả mặt. Em run lắm nhưng cũng phải cố gắng hỏi. Tôi giúp được gì? Có vẻ như cậu con trai của khách mời show hôm nay muốn nói gì đó, nhưng lại khó nói, cho nên cậu kia liền nhanh nhậu lên tiếng. Anh Huy, anh dẫn em tới đây á. Mọi người thấy tụi em thì giúp em với, giúp em về nhà. Em nghe cậu kia nói vậy thì giật nảy mình, không kìm được mà nói luôn với cậu ấy. Là em sao mà làm được? Em biết đưa cậu ấy về nhà kiểu gì? Trong lúc em hỏi như vậy, em cũng nhận ra là bóng của cậu ấy đang mờ đi, mờ hơn so với cậu con trai của cô khách mời kia. Tự dưng lúc ấy em cứ dự cảm bọn họ không còn nhiều thời gian, nên em cũng không làm tốn thêm thời gian mà trực tiếp đi vào vấn đề. Kiểu không biết sao lúc ấy lấy đầu ra lộng lực, nhất định phải giúp được họ, cho nên em mới hỏi. Cậu hướng dẫn đi, tôi đưa cậu về nhà thế nào? Câu chuyện đó thì em thú thật cả đời này em cũng không dám ăn ốc heo hầm lá ngải nữa. Giờ nó ngon bổn rẻ tới đâu cũng không ăn nổi. Theo như lời của cậu đó nói thì không biết vì sao mà không thấy đồng nào có thể thấy ngày kêu cậu ta về được. Cậu này cũng tai nạn, nhưng là tai nạn ở trên cầu. Nghe cậu đó nói thôi mà em cũng thấy ớn, đến mức độ thảm khốc rồi. Nhưng thôi, em cũng xin không miêu tả chi tiết nữa. Đại loại như là cậu này bị tai nạn, còn thảm hơn là cậu cô con khách mời show em đang làm. Cậu này bị bánh xe cán qua phần đầu, nát bét hết cả, óc với mắt tùng ra tùng tóe. Gia đình cũng có hốt lại rồi, thế nhưng mà có một phần bị rơi qua thành cầu xuống bãi cát ở dưới con sông cạn. Vì không cách nào báo cho gia đình của cậu, cho nên phải theo cậu cô con khách mời tới đây để mà nhờ giúp đỡ. Mà bà thầy lại không thấy được cậu ta, trong khi em lại thấy được, cho nên mới liền nhờ em như vậy. Vốn tưởng là chỉ cần gọi điện thoại báo cho người nhà cậu ta tới tìm là xong, thế nhưng mà không chỉ có đơn giản như vậy. Lần này em phải tự đi tìm. Cũng may là người nhà họ cũng đi tìm cùng em. Lúc đầu em vì sợ nên miêu tả rất kỹ cho người nhà. Ở cái bãi cát dưới con sông cạn gần chân cầu cũng không quá rộng, nhưng hơn chục người nhà cậu ta tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cuối cùng em đành phải tự mình đi xuống. Lúc ấy cả bãi cát chỉ còn mình em, người nhà vào chỗ chân cầu đứng hết cả. Lúc em đang tìm còn nghe tiếng lầm rầm chửi thề. Không phải cậu đó mà là cậu con trai cô khách mời tham dự show. Cậu ta nói, đồ má đã phải bảo chính ông tìm mới thấy mà ông không chịu tin. Tiến phận thì phải tiến tới tận Tây Thiên. Đồng ý giúp rồi mà còn không tin người ta, không có nhiệt tình gì cả. Ôi trời, em nghe mà nổi càng gai ốc, tóc gáy dựng hết cả lên, chỉ có thể lầm rầm khấn xin. Em tìm một xíu thì cũng thấy, nói chung là bị dính vào cát rồi. Giờ mà rửa thì vỡ hết ra, cho nên chỉ có thể xúc cả cát cả ốc mang về mà thôi. Sau chuyện ấy thì người nhà họ có tới cảm ơn em. Em cũng có về tận nơi thắp cho cả hai cậu đó nén hương. Từ sau ấy em xin nghỉ nhưng công ty không muốn cho nên chuyển thành để em nghỉ dài hạn. Chừng nào muốn đi làm lại thì đi. Em lang băng ở Sài Gòn chán chê thì làm một tour các tỉnh miền Tây. Nói chung đi du lịch khắp nơi cho đến khi dịch xuất hiện, cũng tức là năm Covid thứ nhất em ở nhà. Mà chính lần ở nhà này mới mang đến cho em một câu chuyện kinh dị khác, buộc em phải chuyển trọ gấp. Các bác còn nhớ căn phòng trọ em kể có thấy vòng của mấy đứa trẻ con với vòng của gái trẻ đứng đợi ở nhà tắm. Sau hai sự kiện ấy thì xóm trọ của em cũng không có gì đặc biệt xảy ra, cho đến đợt này em về ở phòng nhiều. Lúc mới đi du lịch về, phần vì mệt, phần vì lơ là mất cảnh giác, nên em cũng quên không có gõ cửa phòng 3 cái như mẹo đã hướng dẫn. Ngày trước em cũng có nghe mọi người nói nếu phải đi đâu lâu ngày về, lúc về nhà nên gõ cửa. Lúc nhớ ra thì sự cũng đã rồi, cho nên em chỉ tặc lưỡi cho qua. Đi tắm rồi lao lên giường đánh một giấc đến tận khuya thì tỉnh vì nghe thấy tiếng nước chảy xối xả, rồi tiếng như ai đó đá mạnh vào mấy cái chậu nhựa em hay dùng để giặt đồ, nghe lình kình loảng xoảng hết cả. Em cũng rén nhưng cũng vùng dậy, nhoài người mở cái công tắc đèn phòng ở ngay gần giường. Đèn vừa vụt sáng thì tiếng động kỳ quái phát ra từ nhà tắm kia cũng im bặt. Em ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm. Bên trong quả thật vẫn còn sáng ánh đèn mà em nhớ rõ lúc tắm giặt xong. Em cởi đóng then cài, tắt hết các đèn đóm để đi ngủ rồi. Chẳng hiểu sao em cứ ngồi nhìn chằm chằm vào nhà tắm một lúc vậy thôi. Không động đậy hay làm gì, cũng không phải kiểu sợ mà bất động đâu, mà là kiểu vừa là đang suy nghĩ lại, vừa là ánh mắt em cứ bị hút vào ấy. Xong tâm trí trống rỗng kiểu gì khó giải thích với các bác lắm. Cũng may mà lúc ấy em lại nhận ra tình hình không ổn của mình, cho nên nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Lắc mạnh đầu vài cái thì đã thấy bóng đèn trong nhà tắm lại tắt. Em còn đang tính để điện cả đêm luôn, ngủ được thì ngủ mà không thì đành thức trắng rồi mai ngủ bù vậy. Thế mà bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa. Chuyện kinh hồn vừa xảy ra trong phòng giờ lại thêm chuyện quái dị bên ngoài cửa phòng. Cho nên em biết sống sao? Nhưng dù có thế nào thì em cũng mặc kệ. Gõ thì gõ, em nhất quyết không mở cửa. Giờ sao thì cũng chẳng phải điều gì tốt lành đâu. Đêm hôm thế này thì lại vang lên mấy tiếng gõ cửa khô khốc ấy, thì mong cầu điều gì tốt lành mà mở cửa. Em chẳng giải. Có vẻ như thấy trong phòng em không có động tĩnh gì, cho nên bên ngoài lại gõ cửa, hoặc là tác động kiểu gì đó để tạo ra tiếng gõ cửa cộc cộc, xong rồi lại im bặt. Bên ngoài im thì bên trong này em cũng im. Ráng lướt điện thoại để phân tâm, không để ý tới mấy âm thanh kỳ quái kể nữa. Mà chẳng hiểu sao hôm nay là đại hội trêu đùa, đại hội hù dọa của những người khuất mặt khuất mày, mà lại làm khổ em như vậy. Đang mải mê với mấy ý nghĩ vô thường vô phật ấy thì bên ngoài lại bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, làm cho em điếng cả người. Lần này thì không phải tiếng gõ cửa bình thường nữa, mà là kiểu tiếng huỳnh huỳnh như ai đó tức giận lắm đập cửa rầm rầm vậy. Dù vậy thì em cũng nhất quyết cố thủ, không lên tiếng, cũng không có bất cứ một động tĩnh gì. Bên ngoài ngừng đập cửa thì em lại nghe rõ cả tiếng thở hắt ra. Tùng ơi, mở cửa. Giọng nói này thì em nghe quen quen, nhưng vẫn cứ lưỡng lự chưa mở. Mới rón rén đi tới giữa phòng thì ở bên ngoài lại vọng lên tiếng hối thúc. Anh mở cửa cho em nhanh lên, anh cứu em với. Nghe đúng là giọng cô gái trong xóm trọ em đã nói chuyện cách đây, cho nên em vội vàng mở cửa. Hai anh em mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, đứa nào cũng dáng vẻ hoảng loạn, mặt mũi trắng bệch cả ra. Anh làm gì vậy, sao mãi mới mở cửa? Cô gái vừa nói vừa lao vào trong phòng em với một tốc độ tên lửa. Bình thường thì còn có thời gian đưa tâm trí đi chơi xa một chút, chứ tầm này thì em chẳng thiết tha gì. Sao vậy, tự dưng em... Anh cho em ngủ lại phòng với nha. Hả? Lúc này thì ấp à ấp úng, nói thật là hai mấy mùa khoai sọ, nhưng em vẫn chưa lọ mọ cùng ai. Giờ thì đang lúc căng thẳng ma cỏ thế này mà tự dưng lại... Cũng may là em mới chỉ nghĩ chứ chưa nói ra mồm, không thì không biết phải giấu mặt vào đâu. Chắc là em thấy ngượng ngùng nên cô bé kia liền nói tiếp. Em là Trang, em ở dãy trọ đối diện anh. Hôm trước anh em mình có... À, anh nhớ rồi, nhưng mà... Em biết như này có vẻ hơi kỳ, nhưng mà hai chị phòng em về quê, em không dám ngủ một mình, tại... Trang đưa mắt hoang mang về phía căn phòng còn sáng ánh đèn của mình. Tôi cũng tò mò nên thò đầu ra nhìn theo. Trùng hợp là lúc ấy đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Cả dãy trọ tối thui, chỉ có mỗi mình phòng em và phòng của Trang có ánh đèn. Em nhìn hai bên dãy trọ một lúc ngơ ngác, rồi quay vào Trang. Sao dãy trọ mình im ắng thế? Tuy là nửa đêm, nhưng cái không khí tĩnh lặng đến rợn người này, nó kỳ quái lắm. Với lại Trang đập cửa phòng em uỳnh uỳnh như vậy, mà không có phòng nào ý ới phàn nàn gì, thì kể ra cũng lạ. Mọi người đi cao đao hết rồi anh không biết à? Cao đao gì? Nói thật khái niệm này còn khá mới mẻ đối với em. Cũng không hẳn em là thằng tộc của thời kỳ đồ đá, không biết cái khỉ gì. Thế nhưng mà tính em cũng không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, nên cũng ít khi đi chơi. Hôm nay là Tết Dương lịch mà anh. Ồ thế à? Anh chẳng để ý gì ngày tháng, tại lâu rồi mới được nghỉ xả hơi như vậy. Chứ bình thường đi làm ngày đêm miết, ngày tháng chả quan trọng gì nên cũng không bận tâm. Trang gật gù nhưng có vẻ vẫn chưa bớt lo lắng, cứ thi thoảng lại lắc nhìn về phòng rồi nhìn ra cổng. Cơ mà có chuyện gì mà em gõ cửa phòng anh dữ vậy? Em qua xin ngủ nhờ đó, tại phòng của anh đóng cửa miết, em lại chẳng có số điện thoại hay là Facebook để liên lạc với anh. Cho nên dáng cố ngủ một mình ở phòng. Thế nhưng mà... Trang ngừng lại làm cho em hồi hộp theo. Nói chung để mà một cô gái một thân một mình chủ động chạy sang gõ cửa một thằng con trai không quen thân gì, trong khi dãy trọ vắng teo chẳng có ai giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, thì hẳn là có lý do cũng khủng khiếp lắm, chứ không có bình thường rồi. Nên em chủ động khai thác vấn đề. Phòng em có bất thường à? Chàng mở to mắt nhìn em, nói chung bình thường thì sẽ là một đôi mắt to tròn khá đẹp. Nhưng lúc này chỉ toàn thấy lòng trắng, vì chính Trang có vẻ ngạc nhiên tột độ và vẫn còn hoang mang, sợ hãi cho nên mới như vậy. Phòng anh có bị không? Nghe Trang hỏi như vậy, tay của em tự động đóng cửa lại, rồi cài chốt cẩn thận. Trang hiểu ý cũng lặng lẽ ra giường ngồi. Em thì ngồi xuống cây ghế ở chỗ bàn ăn cơm. Em ở một mình, phòng không lớn, nhưng bàn ghế đủ cả. Khu nào ra khu ấy gọn gàng sạch sẽ lắm. Anh đang ngủ thì bị làm cho tỉnh giấc giữ chừng đây. Đang tính thức luôn đến sáng thì em gõ cửa đó. Em vừa nói dứt lời thì nghe tiếng bịch bịch nặng nề lắm. Kiểu như có ai đó đang chạy một cách giận dữ vậy. Y như là hồi em nghe thấy trong phim, trong lúc mà ghi hình show. Vậy là hai anh em lại nhìn nhau đầy lo lắng bất an. Kiều muốn nói rất nhiều, nhưng cả em và Trang đều biết là không nên nói vào lúc này. Thôi, em ngủ sớm đi, em ngủ giường, anh lấy cái đệm đơn ngủ dưới đất. Trang không nói gì cả, chắc là đã sợ lại càng thêm sợ, bởi tiếng động ban nãy. Cho nên lặng lẽ chùm mền ngủ, còn em thì mở tủ lấy cái nệm đơn trải xuống gần giường để nằm. Cũng tính lịch sự trải cái nệm ra xa giường một chút, thế nhưng mà nói thật, em cũng sợ, rén quá rồi thì thôi. Nằm nhích lại gần, ít nhất có hai người cũng đỡ. Được cái phòng của em tuy là phòng trọ, nhưng cũng khá rộng, và em cũng đã kỳ công để co lại đàng hoàng. Cũng lung linh lắm. Ở đây vừa yên tĩnh lại riêng tư, nên em tính ở lâu dài. Nào ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Em nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ, ngủ không nổi. Chàng thấy vậy thì khẽ bảo, anh ơi, anh bỏ tay xuống, ngủ mà vắt tay lên trán sáng mai dậy nhức đầu lắm. Với người ta cũng bảo, ai mà vắt tay lên trán là số khổ, mình cứ tránh đi thì hơn. Tự dưng em lại thấy ấm lòng ghê gớm, một cử chỉ quan tâm bé xíu vậy thôi, khiến cho trái tim biết điều của em thổn thức, lỗi mất vài nhịp rồi. Bình thường anh cũng không vậy đâu. Câu chuyện dừng lại ở đó, cả hai bọn em đều cố gắng đi vào giấc ngủ. Đúng là có thêm một người ở cùng nó khác hẳn, vừa đỡ sợ mà cảm giác cũng yên tâm, cho nên dễ ngủ hơn. Sáng sớm hôm sau em dậy nấu đồ ăn sáng, rồi đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng hình như vẫn đánh thức Trang dậy. Ôi, anh dậy sớm vậy à? Anh quen giấc rồi, với ăn sáng nên chuẩn bị đi luôn, anh nấu hai phần em ăn chung luôn nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Ăn sáng xong em và Trang ra ngoài đi dạo, rồi ghé vào một quán cà phê nằm góc khuất sâu trong một con hẻm bên tuốt quận 3, cách xa chỗ của em ở. Trên đường đi, Trang bám chặt hai tay vào hai bên vạt áo của em. Tự dưng trong lòng của em lại thấy vui. Tới nơi em gọi một ly cà phê sữa, còn Trang thì uống bạc xỉu. Anh hỏi thật, em còn biết chuyện gì ở xóm trọ mình không? Thực sự là trước giờ chỉ có mối chuyện chị kia thì thoảng xuất hiện cho mọi người thấy. Ngoài ra thì không còn chuyện gì nữa, nên tụi em mới ở tận đến bây giờ đó anh. Nghe Trang khẳng định như vậy, em cũng phải nghĩ thầm lại một lúc. Thực sự thì có lẽ ai hợp duyên thì mới đừng cho thấy, chứ không phải là khu trọ của em không có. Có đấy em ạ. Hôm bữa trước cái hôm mà gặp chị kia một thời gian ngắn, anh cũng đi làm về sớm. Xóm trọ của mình phòng nào cũng tối thui, chưa ai về cả. Thế mà anh thấy một đám trẻ con chơi đùa trong xóm trọ của mình ấy. Thấy anh mở cửa, tụi nhỏ còn chạy ùa ra. Rồi thì một đứa còn quay lại nhìn anh, nó nhoẻn miệng cười mà anh té đái đấy. Lúc ấy mới nhận ra là mình vừa thấy cái gì. Chàng nghe vậy thì vừa sợ nhưng cũng vừa như là không tin, nên chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu. Cái này hình như là mới có mỗi anh thấy thôi, mọi người ở xóm trọ chưa ai thấy bọn trẻ con bao giờ. Vậy thì lạ thật đấy. Thế đêm qua phòng anh có gì mà dọa anh ghê vậy? Nhắc tới anh lại nổi cả da gà. Anh đang ngủ thì nghe tiếng nước chảy, rồi tiếng như ai đó đá vào mấy cái chậu nhựa. Mà anh dậy dòm thì lại im bặt, cứ như vậy một lúc lâu. Mà không biết trước ai ở phòng anh, không biết họ có gặp phải chuyện kỳ lạ không nhỉ? Nghe em hỏi như vậy, Trang như sực nhớ ra cho nên vui mừng nói. À, em có Facebook chị từng ở phòng đó, để em hỏi thử chị ấy. Trang bấm nút gọi video trên Facebook, cô gái bên kia nghe máy. Alo Trang hả, sao nay lại gọi điện cho chị lạ vậy? Ôi chị ơi, em hỏi xíu, hồi chị ở cái phòng ngay đầu dãy trọ mình ấy, chị có thấy gì lạ không chị? Không, chị ở cả năm trời có thấy gì lạ đâu. Thật hả, không có gì luôn hả chị? Chị ở đó cả năm mày biết còn gì, cả ngày đi làm có tối về tắm rửa nghịch điện thoại chút thôi, rồi đi ngủ tít mít đến tận sáng, còn không muốn dậy đi làm nữa là. Nghe đến đây thì cả em và Trang đều nghệt mặt ra, vừa thất vọng vừa không hiểu vì sao lại vậy. Chẳng nhẽ như người ta nói, ma đi theo người, có khi là lúc em đến mới dẫn theo họ đến, chứ trước đó thì chẳng có gì cũng nên. Có cái này lạ này, để ý chỉ ăn được ngủ được, nhưng chẳng hiểu sao người ngợm lại gầy dập đi, mặt mũi thì cứ xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, ai gặp cũng quở. Đó, có mỗi vậy thôi bé. Gầy càng xinh phải không chị? Vậy thôi em cảm ơn chị nha. Ủa, sao tự dưng hỏi chị mấy cái chuyện như vậy? Dạ, phòng ý có người mới chuyển tới, sao chị luôn ấy, mà họ ở không có được chị ạ. Sao mà lại không ở được? Bị giỡn hoài à, đêm không có cho ngủ á chị? Hả, giỡn gì ai giỡn, sao mình vui thế mồ mà, có ai thèm giỡn nhây vậy đâu. Không, không có phải là người giỡn, mà là người khuất mặt khuất mày giỡn đó chị. Vớ vẩn, có đâu mà, chị ở cả năm chẳng sao. Không có chị ơi, giờ khác rồi, tới phòng em cũng bị nữa đó chị, dạo này bị sao ấy. Ôi vậy hả, cái này thì... Trong lúc cô gái ở đầu dây bên kia lững lờ thì đột nhiên có một giọng nói xẹt ngang, giống như chèn ngang vào cuộc gọi lúc đó vậy. Về hỏi bà chủ nhà ý, coi bà ấy cúng chưa, dạo này toàn quên. Lúc ấy cả em và Trang đều nghe rõ một một, nhưng cứ lại cứ có một cảm giác giọng nói vừa rồi rất nhỏ, kiểu như là không chân thực một chút nào. Hai đứa nhìn nhau một hồi, cô gái ở đầu dây bên kia không thấy Trang nói gì, cho nên liên tục alo. Trang nhanh chóng trả lời rồi thắt máy. Bọn em quyết định chạy qua nhà bà chủ nhà để hỏi. Từ quận 3 chạy sang nhà bà chủ cũng gần, chỉ có bà ấy từ nhà chạy sang khu trọ của bọn em là xa mà thôi. Mời hai đứa em vào nhà, bà chủ nhà cũng ngơ ngác không kém gì lúc mà nghe thấy cái giọng nói kỳ lạ kia thoáng qua. Hai đứa ngồi đi, sao lại qua tận đây tìm cô thế này, có gì cứ gọi cô chạy qua. Nghe bà chủ nhà nói mà lòng của em mềm nhũn cả ra, bao nhiêu cái sợ, bao nhiêu cái muốn hỏi như là tan biến cả. Cô nhẹ nhàng giọng cô lại là con gái Sài Gòn chính hiệu, nên càng nghe càng thấy ngọt, không nỡ nói to tiếng với cô một câu. Cô ơi, bọn con qua đây là muốn hỏi cô một chút chuyện ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.